hắn lững thững đi lên. Hừ, Mục Vĩ, dù học trò của ta thua học trò của ngươi, nhưng Kha Trạch Minh ta là cảnh giới linh huyệt tầng thứ 5 và khai thông huyệt quan nguyên. Vì thế ta chắc chắn sẽ thẳng ngươi. Sao, thế à? Mục Vĩ nhớn mày, mỉm cười hỏi, ngươi, nhưng vẻ mặt này của Mục Vĩ lại là một sự khiêu khích trắng trợn với Kha Trạch Minh. Nhưng Mục Vĩ đâu thèm quan tâm gã nghĩ gì. Thầy Mục cố lên, chúng trò đã thắng vẻ vang thì thầy cũng không thể thua được. Đúng vậy, đánh bại đối thủ bằng một chiêu mới siêu à, đúng rồi. Để đám coi thường lớp 9 ngậm miệng đi à, các cấp của võ kỹ là hoàng giai, huyền giai giai, thiên giai phải theo thứ tự, không được vượt cấp linh tinh. Nhưng Mục Vĩ mới là cảnh giới linh huyệt tầng thứ 5 mà đã sử dụng bí tịch thân pháp dành cho cảnh giới linh huyệt tăng thứ 8. Như thế là làm liều. Hắn làm vậy chỉ vì một lý do, là khi học trò của hắn gặp nguy hiểm. Mục Vĩ, ta sẽ không thua ngươi đâu. Để một lớp vừa lên khối cao cấp đánh bại lớp mình. Kha Trạch Minh đã thấy rất mất mặt. Nếu giờ gã lại thua Mục Vĩ thì còn gì là thể diện nữa. Cách chương.